Chiếm hữu tuyệt đối. Chương 23, khi em thấy yếu ớt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bảo Bảo cắt đất bồi thường mà bảo chứng rất lâu. Cuối cùng nhường Đàm Đại Thiểu hài lòng. Thả nàng xuống xe, cửa sổ xe trượt ra. Đàm Mặc ngồi ở trong xe nhìn nàng. Ánh mắt thâm thúy không gợn sóng. Lâm Bảo Bảo xách hành lý. Rất muốn làm không thấy. Nghĩ nghĩ, vẫn là đi trở về bên cạnh xe. Cúi người, cùng trong xe hắn đối mặt. Nghiêm túc nói, Đàm Mặc, hảo hảo mà trị liệu. Chờ ngươi tốt, ngươi có thể tới tìm ta. Đàm Mặc hai mắt lướt qua ánh sáng. Trên mặt hiếm thấy lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười cứng ngắc. Hảo, mặc dù nụ cười này thực sự không gọi được dễ nhìn. Nhưng cái này cũng là 3 năm sau gặp lại đến nay. Đàm Mặc thứ nhất nụ cười. Lâm Bảo Bảo tâm đại địa đón nhận. Cũng không nhịn được đi theo hé miệng nở nụ cười. Kỳ thực nàng thật sự cảm thấy. Bị bệnh Đàm Mặc rất tốt. Ít nhất bọn hắn không còn giống thời kỳ thiếu niên như vậy đối chọi gay gắt. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Có một ngày có thể hòa Đàm Mặc như thế tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Nếu như hắn không có đối với nàng từng khúc ép sát. Vậy thì càng tốt hơn. So với làm tình lữ cùng vợ chồng. Kỳ thực Lâm Bảo Bảo càng hy vọng cùng hắn làm bằng hữu. Tình lữ cùng vợ chồng tình chuyển nhạt lúc. Sẽ lẫn nhau tổn thương. Bằng hữu lại càng nhiều thông cảm. Rõ ràng bọn hắn cùng nhau lớn lên. Nắm giữ thanh mai trúc mã cảm tình. Có thể trở thành bằng hữu tốt nhất. Nơi nào nghĩ đến lại biến thành dạng này. Lâm Bảo Bảo cuối cùng vẫn là hướng trong xe Đàm Mặc phất phất tay. Tiêu sái mà thẳng bước đi. Đàm Mặc ngồi dựa vào trong xe. Ánh mắt một mực đi theo nàng tiêu sái bóng lưng rời đi. Thẳng đến nàng biến mất ở trong sân trường. Không biết qua bao lâu. Phía trước truyền đến tài xế âm thanh. Đại thiếu gia, cần phải trở về. Đàm Mặc vừa mới thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt đáp một tiếng. Lâm Bảo Bảo trở về trường thời gian không tính sớm. Nhưng khi nàng trở lại ký túc xá lúc, Lâu Linh lại còn không có đến trường học. Chỉ có Bùi Tầm Huyên tại. Lâu Linh là Nam Thành người. Về nhà rất thuận tiện. Đồng dạng thứ bảy cuối tuần chỉ cần trong trường học không có chuyện. Đều sẽ về nhà. Ngày nghỉ tự nhiên cũng không ở, Nam Thành ký túc xá học sinh là 4 người ký túc xá. Bất quá các nàng ký túc xá cũng không có trụ đầy. Chỉ có 3 người, có một giường ngủ trống không? Về sau cũng quen thuộc 3 người. Trường học không tiếp tục nhét người tới. Bùi Tầm Huyên đang ở trước máy vi tính đuổi một phần bản thiết kế. Gặp Lâm Bảo Bảo trở về. Không khỏi cười nói, nhị bảo. Ngày nghỉ đi nơi nào chơi? Đi hải đảo, tịch học trường cũng tại. Bùi Tầm Huyên ngoài ý muốn đảo. Ôi, các ngươi về sau lại hẹn đi ở trên đảo chơi. Không có đâu, là ngoài ý muốn gặp phải. Lâm Bảo Bảo nói một cách đơn giản lại tình huống. Cũng không phải nàng mặt khác cùng chỗ ngồi Mộ Phong hẹn xong lại đi ở trên đảo chơi. Bởi vì ngày nghỉ tạm thời lỡ hẹn. Dẫn đến rất nhiều nguyên bản báo danh muốn đi du ngoạn đồng học cũng không có đi. Tất cả làm an bài. Lâm Bảo Bảo cũng không muốn gây nên chúng nổ. Tiếp đó lại hỏi Bùi Tầm Huyên. Ngày nghỉ có đi nơi nào chơi? Bùi Tầm Huyên cười nói. Ngay tại nội thành đi loanh quanh. Không có người bồi độc thân gâu. Có thể đi đâu bên trong? Hai người đang nói. Chỉ thấy Lâu Linh bao lớn bao nhỏ mà đi vào. Các nàng vội vàng đi giúp nàng lấy đồ, đẩy ra một cái túi thực phẩm, phát hiện bên trong còn có mấy cái cơm hộp. Hai người hai mắt tỏa sáng, Lâu Linh thả đồ xuống, cười nói, các ngươi ăn bữa ăn tối sao? Đây là vừa làm bánh bao hấp, còn nóng, Bùi Tầm Huyên lập tức cao hứng nói, ta đi pha trà sữa, chờ Lâu Linh đem hành lý cất kỹ. Bùi Tầm Huyên đã pha thơm quá nồng trà sữa. Phóng tới các nàng ăn cơm trên mặt bàn. 3 người ngồi chung ở đâu đây uống trà sữa phối bánh bao hấp cùng mấy phần lạnh bản thức nhắm. Bánh bao hấp rất nhỏ. Mở miệng một tiếng, hương vị ăn rất ngon, là bên ngoài không mua được. Lâm Bảo Bảo lập tức liền lấp mấy cái, vừa ăn vừa hàm hồ hỏi, đây là điện hạ làm a? Lâu Linh cười đáp một tiếng, ta muốn ngày nghỉ vừa kết thúc, trường học nhà ăn hẳn là không món gì ăn ngon, liền để hắn làm nhiều một chút mang tới. Nhìn hai cái bạn ngủ ăn đến rừng không được miệng, trên mặt nàng lộ ra nụ cười thanh tú ấm áp. Lâm Bảo Bảo cùng Bùi Tầm Huyên không keo kiệt mà đối với nàng Hòa Lâu Điện một hồi khích lệ. Nhà ngươi vị vương từ kia điện hạ thật sự là thật lợi hại. Chỉ là tay nghề này, thì có vô số nữ nhân nguyện ý gả hắn. Lại càng không cần phải nói hắn dáng dấp hào, tính cách hào, gia thế cũng không tệ. Đơn giản giống như Shoujo manga bên trong đi ra tới quý công tử. Chẳng trách nhị bảo thường xuyên nhắc đi nhắc lại muốn theo đuổi hắn. Bùi Tầm Huyên đại lực tán thưởng. Lâu Linh cười cười, nói, tính cách hắn nơi nào hảo. Trước đó còn khi dễ qua ta đây. Ôi, thanh mai trúc mã đi. Tiểu nam sinh đều phải vượt qua một đoạn trung nhị tuổi dậy thì mới hiểu được chân quý nữ hài tử. Bùi Tầm Huyên một bộ người từng trải bộ dáng. Lâu Linh phun cười, rất là tán đồng nói. Cũng đối, lâu điện trước đó chính là một cái trung nhị bệnh. Bây giờ cảm giác vẫn là rất trung nhị. Chỉ là các ngươi không nhìn thấy. Lâu điện Hòa Lâu Linh nhà là hàng xóm. Hai nhà mặc dù là cùng họ, lại không máu gì duyên quan hệ. Nghe nói tổ phụ cùng thế hệ là cùng một cái thôn đi ra đánh liều. Là đồng hương. Tại Lâu Linh 12 tuổi năm đó, Lâu Linh một nhà từ trên trấn đem đến trong thành, mua lâu điện nhà phụ cận phòng ở, hai nhà bậc cha chú đều có giao tình. Liền thường xuyên qua lại, dần già, Lâu Linh cũng giống là lâu điện nhà hài từ một dạng. Hai nhà quan hệ tốt đến độ khó phân người ta, thế là Lâu Linh cũng nhiều một cái quản thúc nàng nhà bên tiểu ca ca. Lâu Linh đại nhất nhập học báo đến lúc, lâu điện tự mình tiễn đưa nàng tới Nam Đại báo đến. Nhường Nam Đại học sinh kinh động như gặp thiên nhân, đem phụng làm nam thần, cho nên Lâu Linh đồng học đều biết lâu điện tồn tại. Tăng thêm Lâu Linh mỗi lần về nhà, đều phải cho bọn hắn mang một chút ăn đồ vật. Dần già, lâu điện đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Rất nhiều các nữ sinh gọi đùa hắn vì vương từ điện hạ. Sau khi ăn cơm tối xong, sắc trời cũng đen lại. Bùi Tầm Huyên tiếp tục trở lại trước máy vi tính phấn đấu. Lâu Linh Hòa Lâm Bảo Bảo ăn uống no đủ, liền đến cửa túc xá trước bồn hoa nhỏ tản bộ. Giao lưu hai người ngày nghỉ, ta Hòa Lâu Điện đi Thái Sơn chơi. Người thật nhiều, có một lần suýt chút nữa không có bị chen tán. Phương hướng của ta cảm giác không tốt lắm. Cũng may mắn lâu điện kịp thời tìm được ta. Không phải vậy có thể liền muốn đem chính mình xem như vật bị mất tùy hắn đi chịu nhận. Lâu Linh cười nói chính mình đi bơi Thái Sơn lúc một chút kinh nghiệm. Mặc dù nhìn xem xinh đẹp đáng yêu, kỳ thực khi còn bé nàng là một cái giả nam hài. Kéo phải rất ngắn phát, động một chút lại cùng người đánh nhau, thẳng đến đem đến trong thành. Hòa Lâu Điện làm hàng xóm phía sau, mới chậm rãi mà sửa đổi tới. Lúc cao trung, nàng đã lưu lại một đầu xinh đẹp tóc dài xõa vai. Mặc vào quần học lúc, chính là một cái xinh đẹp đáng yêu tiểu mỹ nữ. Rất có thể lừa gạt một chút trẻ người non dạ tiểu nam sinh. Tiến tới cho nàng viết thư tình, muốn theo đuổi nàng, đáng tiếc cuối cùng đều bị Lâu Điện bất động thanh sắc phá hư. Tại nàng phát hiện lúc, hắn còn mỹ kỳ danh ngày càng cao trung sinh không cho phép yêu sớm. Để tránh ảnh hưởng việc học các loại, hắn nói đến quá mức lời lẽ chính nghĩa, đến mức Lâu Linh bị hắn hù dọa. Toàn bộ học sinh trung học phổ thông kiếp sống cứ như vậy bình bình đạm đạm vượt qua. Nói xong mình sự tình, Lâu Linh vẫn an hữu. Nhị bảo ngươi đây, ngày nghỉ như thế nào? Thế nào cảm giác ngươi một cái ngày nghỉ trở về? Trầm mặc không thiếu, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Không thể không nói, Lâu Linh cũng là hiểu rất rõ Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo mặc kệ ở nơi nào, cũng là một bộ sức sống bắn ra bốn phía dáng vẻ. Tinh lực chi dồi dào, ít có nữ sinh có thể bằng được. Phảng phất cùng ai đều có thể trở thành bạn. Đây là Lâu Linh hâm mộ nhất. Nhưng mới rồi lúc ăn cơm, nàng rõ ràng yên tĩnh không thiếu. Lâm Bảo Bảo thở dài. Thực sự đảo, không hiểu thấu bị nhét tới một người bạn trai. Người nói có tính không chuyện. Lâu Linh nháy mắt, rất nhanh phản ứng lại. Là vị kia Đàm đại thiểu. Lâm Bảo Bảo ân một tiếng. Lâu Linh nhìn chằm chằm nàng. Nửa ngày đột nhiên cười lên. Xem ra ngươi hòa Đàm đại thiếu rất có chuyện xưa. Bằng không sẽ không như vậy buồn rầu. Dựa theo Lâm Bảo Bảo tính cách. Không thích liền trực tiếp cự tuyệt. Cự tuyệt không được thì tránh mở. Trượt không lưu đâu. Rất ít cho nam sinh cơ hội. Chỉ là nàng vẫn cho là. Lâm Bảo Bảo đối với Lâu Điện có hảo cảm. Nói không chừng sau khi tốt nghiệp. Thật sự chạy tới Lâu Điện công ty truy hắn. Nơi nào nghĩ đến. Nàng đột nhiên thì có bạn trai. Hơn nữa nàng chịu nói với mình. Chứng minh Lâm Bảo Bảo đối với vị kia Đàm đại thiểu không phải là không có cảm giác. Chỉ là hắn hiện tại trong lúc nhất thời cũng hết mơ hồ mình bây giờ cảm thụ. Mới có thể như vậy buồn rầu. Thế là Lâu Linh biết rõ còn cố hỏi. Như thế nào? Rất buồn rầu. Lâm Bảo Bảo lại là ân một tiếng. Hắn bây giờ ngã bệnh. Qua một thời gian ngắn muốn đi chữa bệnh. Ta cũng không biết phải hay không bởi vì hắn sinh bệnh. Mới có thể làm ra những thứ này khác thường cử chỉ. Nói không chừng chờ hắn sau khi khỏi bệnh. Hắn lại khôi phục trước kia bộ dáng. Nói cho ngươi. Trước đó chúng ta gặp mặt liền dùm beng. Quan hệ ác liệt lấy. Sau khi nghe xong. Lâu Linh bừng tỉnh. Đây không phải là hoan hỉ oan ra sao. Ân. Đương nhiên. Đặt ở Lâm Bảo Bảo chỗ này, chính là một cái nguyên bản người đáng ghét, đột nhiên cùng hắn trở thành thân mật nam nữ bằng hữu. Vẫn còn có chút khó mà tiếp thu. Lâu Linh ôm bờ vai của nàng, thân mật hướng nàng cười nói. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chờ vị kia Đàm đại thiểu chữa khỏi bệnh lại nhìn tình huống. Nếu như không thích hợp, đạp hắn chính là, rõ ràng cũng không tính là gì súp gà cho tâm hồn. Nhưng nghe Lâu Linh mềm nhũn âm thanh hào sảng nói tới. Lâm Bảo Bảo tâm tình bỗng nhiên tốt đẹp. Nàng trở về ôm hảo hữu. Vỗ vỗ nàng, nói, ân, vậy thì làm như vậy. Nàng nghĩ hòa Đàm đại thiếu làm bằng hữu. Nhưng hắn không muốn làm bằng hữu, chỉ muốn làm tình lữ cùng vợ chồng. Nhưng nếu như tình lữ cũng làm không thành, cùng lắm thì giống như trước kia, liền bằng hữu đều không phải là. Về sau xa hắn chính là, thu thập xong tâm tình phía sau, Lâm Bảo Bảo tiếp tục vùi đầu vào bận rộn học sinh trong sinh hoạt. Bởi vì Quốc Khánh đi qua, đại học năm tư sinh muốn rời trường thực tập, Lâm Bảo Bảo vị này cấp giáo hội học sinh cán bộ cũng đi theo công việc lu bù lên. Vội vàng cho sắp rời trường đại học năm tư sinh đưa đi ái tâm. Mỗi ngày đều chạy ngược chạy xuôi. Vội vàng xoay quanh. Lâu Linh cùng Bùi Tầm Huyên so với nàng tốt một chút. Bất quá Bùi Tầm Huyên cũng bao phủ tại đủ loại đi làm cùng bàn thiết kế bên trong. Thường thường chạy thư viện tra tư liệu. Chỉ có Lâu Linh nhìn rảnh rỗi nhất. Lâm Bảo Bảo không khách khí đem hảo hữu sai xử bên trên. Mang theo nàng chạy khắp nơi. Cái này một vội vàng, tự nhiên cũng sắp đàm mặc quên mất. Ngẫu nhiên nhớ tới lúc Lâm Bảo Bảo lật qua lật lại điện thoại, phát hiện đàm mặc đã rất lâu không cho nàng tin tức. Trước đây đàm mặc nói, để cho nàng nhất định muốn trở về tin tức của hắn. Đón hắn điện thoại của, nào biết được ngoại trừ ngày nghỉ sau khi kết thúc mấy ngày qua một cái thông tin hơi thở. Nói cho nàng hắn đi bên ngoài. Liền không có tin tức. Điện thoại đều không có một cái. Lâm Bảo Bảo nhịn không được nhe răng. Không có tốt hơn. Nàng cũng lười để ý sẽ. Lâm Bảo Bảo trước kia là cố ý tránh đi Đàm ra chuyện. Duy nhất liên lạc cũng chỉ có Đàm Minh Bác. Đương nhiên, không có việc gì nàng cũng sẽ không đi liên hệ hắn. Nếu không phải Đàm Mặc đột nhiên sinh bệnh, Lâm Bảo Bảo quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc sẽ hòa Đàm Minh Bác liên hệ một lần. Cái này cũng giống vậy. Nàng biết Đàm Mặc đi, nhất định là đi tiếp thu trị liệu. Hắn không có tin tức, đoán chừng là tại khẩn yếu quan đầu. Cho nên nàng trong lòng mặc dù có chút treo, nhưng vẫn là nhịn xuống không đi qua hỏi. Cũng không tìm Đàm Minh Bác nghe ngóng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cuối thu đi qua, rất nhanh liền nghênh đón mùa đông. Nam Thành mùa đông không tính lạnh, chỉ là tiếp cận Tết Nguyên Đán lúc. Đột nhiên xuống tràng mưa tuyết, thời tiết hoàn toàn biến hóa. Mọi người bắt đầu mặc vào giày ấm áo lông. Buổi sáng tiết học cuối cùng, Lâm Bảo Bảo mặc màu lam nhạt áo lông, cùng bạn cùng lớp cùng đi phòng học truyền thiết bị. Truyền xong thiết bị phía sau, toàn thân ra một thân mồ hôi. Nàng đi rửa tay một cái, tay bị nước lạnh cóng đến đỏ rừng rực, nhịn không được hai tay chà sát. Nhị Bảo, Tết Nguyên Đán đi nơi nào chơi? Bên cạnh có đồng học lớn tiếng hỏi thăm. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Lâm Bảo Bảo. Trên mặt tất cả mang theo nụ cười thân thiện. Lâm Bảo Bảo hướng hai tay a xả giận. Cười nói, mới ba ngày nghỉ kỳ. Có thể đi đâu bên trong chơi? Đêm mai vượt năm đâu? Người nghĩ cùng ai cùng một chỗ vượt năm? Nếu như không có bạn, chúng ta những thứ này độc thân cầu cùng đi với người trung tâm chợ đồng hồ quảng trường vượt năm a. Lâm Bảo Bảo cười nói. Có thể a, đến lúc đó liền cùng một chỗ hẹn. Hẹn hẹn hẹn, đừng quên chúng ta a, một đám mặc kệ có bạn trai hay không hoặc bạn gái. Hay là độc thân gâu, cũng nhịn không được lớn tiếng phụ họa. Buổi chiều không có lớp, tăng thêm sắp đến 3 ngày nghỉ kỳ. Lâm Bảo Bảo xem như có 3 ngày rưỡi ngày nghỉ, trở lại ký túc xá, chỉ thấy Lâu Linh đang thu thập hành lý, chuẩn bị về nhà, lại trở về nhà, không cùng chúng ta cùng một chỗ Tết Nguyên Đán vượt năm. Lâm Bảo Bảo hỏi, Bùi Tầm Huyên đang hút lấy hơi lạnh ăn kem, trời đang rất lạnh, bị nàng nếm ra mùa hè hương vị, tựa tại trước bàn máy vi tính, nói. Ngươi cũng không phải không biết, trong nhà nàng còn có vị vương từ điện hạ chờ lấy nàng trở về đây. Vượt năm cũng phải cùng Mỹ Nam tử cùng một chỗ vượt. Cái nào để ý tới chúng ta những thứ này độc thân gâu? Lâu Linh cũng không ngẩng đầu lên đảo. Ta cũng là độc thân gâu. Nếu không phải là nhà ngươi điện hạ thấy nhanh, ngươi nơi nào sẽ là độc thân gâu? Nói. Bùi Tầm Huyên nhìn một chút Lâm Bảo Bảo. Nói thật, Lâu Linh, nhà ngươi điện hạ đối với ngươi có phải hay không? Chớ nói nhảm, ta chỉ đem hắn làm ca ca. Lâu Linh nói gấp, Bùi Tầm Huyên hừ cười một tiếng. Cũng không phải thật sự ca ca. Liền xem như hàng xóm. Nào có quản được rộng như vậy hàng xóm huynh trưởng. Lâu Linh bất đắc dĩ nói. Chúng ta phụ mẫu đi ra tai nạn xe cộ qua đời. Hai nhà đều không người. Hắn quan tâm ta một chút cũng là nên. Bùi Tầm Huyên a một tiếng. Lại nhịn không được nhìn một chút Lâm Bảo Bảo. Trong lòng buồn bực. Như thế nào Lâm Bảo Bảo cái này an tĩnh như thế? Đối với Lâm Bảo Bảo đem Lâu Điện làm nam thần hành vi. Rất nhiều người đều biết. Cũng biết nàng một mực la hét sau này bạn trai liền muốn Lâu Điện dạng này. Vì thế cự tuyệt rất nhiều người theo đuổi. Bọn hắn đều cho là nàng yêu thích là Lâu Điện. Bình thường coi như nói đùa. Cũng sẽ cẩn thận tránh đi. Nhưng lúc này, Lâm Bảo Bảo lại muộn không lên tiếng. Chẳng lẽ đổi tính từ. Lâm Bảo Bảo không để ý Bùi Tầm Huyên. Gặp Lâu Linh thu thập xong hành lý. Nói với nàng. Ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Vừa vặn ta cũng muốn đi trên đường mua chút đồ vật. Tầm Huyên, cùng đi sao? Bùi Tầm Huyên bỏ qua trong tay kem côn. Sờ bụng một cái. Nói, ta không đi. Bất quá ta muốn đi nhà ăn. Cùng đi à. Thế là Bùi Tầm Huyên Hòa Lâm Bảo Bảo phân biệt giúp Lâu Linh Sách bắt lính theo danh sách Lý. Ba nữ sinh cùng rời đi ký túc xá. Đi đến chỗ ngã ba lúc, Bùi Tầm Huyên liền đi nhà ăn kiếm ăn. Lâu Linh Hòa Lâm Bảo Bảo cùng một chỗ hướng về cửa trường học đi đến. Đi tới cửa trường học phía sau. Vừa vặn một chiếc tạp yến chạy đến cửa trường phụ cận. Gây nên rất nhiều học sinh chú ý, tạp yến cửa xe mở ra. Một người mặc vàng nhạt áo khoác dài. Tuấn tú tư văn nam tử đi xuống. Gió lạnh thổi qua, cái trán mềm mại tóc cắt ngang trán hất ra. Lộ ra trơn bóng đầy đặn cái trán. Khuôn mặt như vẽ giống như tinh xảo. Giống như xào sạc trong mùa đông một bộ tuyển tuyển tranh thủy mặc cuốn. Trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lâm Bảo Bảo nhìn thấy người này. Thần sắc có chút hoảng hốt. Chỉ thấy nam nhân kia đã hướng các nàng đi tới. Vạn lông mày nhìn một chút Lâu Linh. Nói, làm sao mặc ít như vậy? Lâu Linh kinh ngạc nhìn hắn. Vấn đạo, sao ngươi lại tới đây? Buổi chiều không có việc gì. Tới đón ngươi. Nam nhân nói. Lâu Linh nói thầm trong lòng. Sẽ không sợ nàng về nhà trước. Tiếp đó hai người bỏ lỡ sao? Giống như là có thuật đọc tâm đồng dạng. Nam nhân xách qua hành lý của nàng. Nói. Ta xem qua chương trình học của ngươi bày tỏ. Lấy tốc độ của ngươi. Cũng hẳn là trong khoảng thời gian này đến cửa trường học ngồi xe. Lâu Linh liếc hắn một cái. Rất bất đắc dĩ mà tiếp nhận đáp án của hắn. Trong lòng lại thầm mắng hắn biến thái. Cái gì nhìn qua chương trình học của nàng bày tỏ. Rõ ràng chính là đem nàng thời khóa biểu sao chép một phần. Tiếp đó tùy thời chờ lấy bắt nàng. Lâu Linh không muốn để ý đến hắn. Hướng có chút thất thần Lâm Bảo Bảo đạo. Nhị Bảo, ta trước về nhà. Lâm Bảo Bảo a một tiếng. Thu hồi ánh mắt, nói, trên đường chú ý an toàn, chờ ngày nghỉ sau khi kết thúc, ta mang cho ngươi ăn ngon, nhường Lâu Điện làm. Lâu Linh chỉ vào bên người nam nhân, Lâu Điện nhìn một chút Lâm Bảo Bảo, thần sắc tuấn tú ôn hòa, lại lộ ra vô hình xa cách, cặp kia màu mực mắt, ngoại trừ người bên cạnh bên ngoài, dùng không được bất luận kẻ nào. Lâm Bảo Bảo là một cái nhạy cảm. Nơi nào không nhìn ra điểm ấy. Trên thực tế, tại sinh viên đại học năm nhất báo đến lúc, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lâu Điện, liền tinh tường minh bạch, cũng nhìn thấy hắn đối với Lâu Linh che chở chiếu cố. Liền người thân nhất cũng không có giống hắn tỉ mỉ như vậy mà chiếu cố một cái nữ hài tử trưởng thành. Cái này khiến một mực giống như là bị nuôi thả đồng dạng xù xì lớn lên Lâm Bảo Bảo mười phần hâm mộ. Khi đó nàng nghĩ, nếu như tương lai nhất định phải tìm phần cảm tình, nàng hy vọng tìm giống Lâu Điện như vậy, có thể đem một người nữ sinh chiếu cố giống công chúa một dạng. Giống che chở một đóa hoa, che chở nàng trưởng thành. Đáng tiếc dài đến 20 tuổi, nàng vẫn không có gặp phải, ngược lại bị thương thấu triệt. Lâu Điện Hòa Lâu Linh ngồi trên sau xe. Rất nhanh liền biến mất ở cửa trường học. Lâm Bảo Bảo đem hai tay nhét vào trong túi áo. Đứng trong gió rét, nhìn về phía trước, thật lâu không động, thân ảnh của nàng có chút tịch liêu. Mặt em bé tại gió lạnh bên trong bị đông cứng có chút thanh bạch. Đi ngang qua học sinh biết liền kêu nàng một tiếng. Không quen biết nhìn như không thấy đi qua. Lâm Bảo Bảo đứng một lát. Vừa mới quay người hướng về cửa trường học hành đạo đường đi tới. Nàng đi được cực chậm. Trên thực tế cũng không biết đi nơi nào. Chỉ là tùy ý đi dạo. Lâm Nhị Bảo. Một đạo trầm thấp giọng nam vang lên. Lâm Bảo Bảo chậm chạp một lát. Mới phản ứng được có người gọi nàng. Hơn nữa thanh âm này hết sức quen thuộc. Nàng bất khả tư nghị quay đầu. Liền thấy sau lưng cách đó không xa hàng cây bên đường phía dưới. Đứng một cái cao lớn nam nhân. Trên người hắn mặc hôi vũ sắc áo khoác dài. Nổi bật lên áo khoác ở dưới một đoạn chân thẳng tắp lại thon dài. Bởi vì thời tiết lạnh. Trên cổ bọc một đầu cùng khoản khăn quàng cổ. Tại có chút khói mù hàng cây bên đường phía dưới. Mặt anh Tuấn lôi ra rõ ràng cắt hình. Nam nhân này Hòa Lâu Điện hoàn toàn bất đồng anh Tuấn. Càng lộ ra dương cương. Tràn ngập phái nam xâm lược tính chất. Lâm Bảo Bảo thấy không rõ trong mắt của hắn thần sắc. Lại giật mình với hắn đột nhiên xuất hiện. Đàm, nàng còn không có mở miệng. Nam nhân kia đã nhanh chân đi tới. Tiếp đó đưa tay dùng sức đem nàng kéo vào trong ngực. Lâm Bảo Bảo ngây ngốc dựa vào hắn trong ngực. Cả người đều ở vào một loại mê mang trạng thái. Không biết Đàm Mặc tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây. Một chút tin tức cũng không lộ ra. Nhưng mà, không thể phủ nhận, vừa rồi phát lên cái chủng loại kia không rõ buồn tẻ tâm tình. Lại bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, cùng với cái này ôm, đột nhiên biến mất không còn tam tích. Ý thức được điểm ấy, Lâm Bảo Bảo không khỏi cười khổ. Nàng an tĩnh mặc hắn ôm một lát, không có chủ động trở về ủng, cũng không có cự tuyệt. Nửa ngày, nàng bình tĩnh hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đàm Mặc cọ sát nàng lạnh như băng khuôn mặt, đem chính mình khăn quàng cổ một đoạn quấn ở trên cổ của nàng. Tiếp đó đem khuôn mặt chôn ở nàng ấm áp bên cổ. A già khí phất qua bên tai của nàng, âm thanh khàn khàn, trở về tìm ngươi, bệnh của ngươi xong chưa? Không sai biệt lắm, hắn nói không sai biệt lắm lúc, biểu lộ cùng ánh mắt lại hết sức tỉnh táo đến gần như lãnh khốc. Nếu là Lâm Bảo Bảo nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tán đồng hắn câu này. Không sai biệt lắm, vậy ngươi, Lâm Bảo Bảo thanh âm có chút nhẹ, bị gào thét mà qua gió thổi tán. Đàm Mặc lại nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn nắm chặt lực đạo, nói, Bảo Bảo, ta tới tìm ngươi, chẳng lẽ không có thể chứng minh hết thảy. Tiếng kia, Bảo Bảo, thân đâu phải phảng phất tại gọi nàng. Bảo bối, Lâm Bảo Bảo nghe thùy tai ửng đỏ. Kỳ thực trước kia nàng lúc sinh ra đời, phụ mẫu vẫn là một đôi vợ chồng son. Xem như bọn họ đứa bé thứ nhất, vẫn là bọn hắn tình yêu kết tinh. Tự nhiên là tiểu bảo bối, tiểu công chúa, như thế nào sủng đều chẳng qua phần. Liền cho nàng lấy tên, Bảo Bảo, về sau, khi bọn hắn cảm tình vỡ tan. Dùng hết thủ đoạn tổn thương đối phương lấy thu hoạch tự do lúc. Bảo Bảo, liền trở thành chuyện tiếu lâm. Cái chuyện cười này kéo dài đến bây giờ. Nàng kỳ thực rất chán ghét tên của mình. Tất nhiên không thể cho nàng hoàn chỉnh thích. Trước đây vì sao muốn sinh hạ nàng đâu? Vì sao muốn cho nàng lấy buồn nôn như vậy châm chọc tên? Nếu như ngay từ đầu không có bắt được qua phụ mẫu cực hạn sủng ái, nàng sẽ không thương tâm như thế. Nhưng tại 5 tuổi phía trước, phụ mẫu đối với nàng đau sủng quá mức khắc sâu. Trong một đêm, đột nhiên nàng biến thành bọn hắn tổn thương đối phương mượn cớ. Trong nháy mắt mất đi mái nhà ấm áp cùng yêu nàng cha mẹ của. Nàng làm sao có thể tiếp nhận, còn không bằng ngay từ đầu chưa từng được đến. Lâm Bảo Bảo hốc mắt ửng đỏ, nói, đừng gọi ta Bảo Bảo. Ta chán ghét cái tên này. Cái kia, nhị bảo, ta mới như một, tiểu bảo, ta cũng không phải vi tiểu bảo. A bảo, không dễ nghe. Đàm Mặc nghe nàng hơi hơi thanh âm nghẹn ngào. Chỉ cảm thấy một trái tim trở nên lại ngọt vừa mềm. Còn có không biết tên chua xót. Cho dù trải qua 10 năm tận thế, biến thành một cái quái vật, lãng quên rất nhiều ký ức, có thể liên quan tới nàng. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Thậm chí biết nàng vì cái gì trở nên lạnh lùng như vậy. Toàn thân đều là gai. Chỉ cần có người dám tiếp cận nội tâm của nàng, nàng sẽ không chút do dự đâm bị thương người khác, cũng đâm bị thương chính mình. Cái kia rõ ràng có đáng yêu nhất ấm áp mặt em bé nữ hài. Lại không thể che hết mặt mũi tràn đầy lạnh lùng thiếu nữ. Biến thành hắn thời niên thiếu trong trí nhớ một bộ vĩnh viễn không bạc màu vẽ. Đặt tại trong lòng của hắn quá lâu. Lâu đến làm bạn hắn vượt qua nước ngoài khổ cực bận rộn hơn 3000 cái ngày đêm. Làm bạn hắn vượt qua dài dằng dặc hắc ám tận thế 10 năm. Đây là hắn nữ hai. Thẳng đến Lâm Bảo Bảo ngồi vào Đàm Mặc ở vào Nam Thành nhà trọ. Thổi trung ương máy điều hòa, không khí hơi ấm lúc. Trong lòng không khỏi bắt đầu ảo não. Nàng vậy mà tại Đàm Mặc trước mặt thất thố. Đây là trước đó nàng tuyệt đối sẽ không cho phép sự tình. Nhưng này nam nhân quá giảo hoạt rồi. Thừa dịp bên người nàng không có náo nhiệt lúc. Thừa lúc vắng mà vào. Suýt chút nữa xâm nhập nội tâm của nàng. Hắn hiểu quá rõ nàng. Hiểu được biết lúc nào là nàng là lúc yếu ớt nhất. Lúc nào nên ra tay. Phòng bếp vang lên hoa lạp lạp tiếng nước chảy. Đàm Mặc đang ở nơi đó cho nàng làm cơm trưa. Lâm Bảo Bảo nhớ tới tháng 9 lúc. Đàm Mặc lần thứ nhất đem nàng đưa đến ở đây. Cho nàng làm chén kia thanh thủy nấu bát mì. Cũng có chút ngồi không yên. Căn bản không tin tưởng tài nấu nướng của hắn. Thế là nàng đứng lên. Cọ đến phòng bếp. Chỉ thấy Đàm Mặc đang chuẩn bị bò bít tết rán. Lâm Bảo Bảo có chút bận tâm nhìn hắn. Có thể hay không đem khối này bò bít tết xác thành đen than. Đàm Mặc giống như là phát hiện nàng tới một dạng. Đột nhiên lại bài nhìn về phía cửa phòng bếp. Hướng nàng đảo. Ngươi đợi lát nữa. Một hồi liền hào. Lâm Bảo Bảo âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Cẩn thận hỏi. Ngươi sẽ làm sao? Đàm Mặc thờ ơ nói. Ta ở nước ngoài tìm người học qua. Biết một chút. Lâm Bảo Bảo. À. Không thể nào tin tưởng bộ dáng. Chờ bò bít tết lên bàn. Lâm Bảo Bảo nhìn một chút thành phẩm. Lại nhìn một mắt Đàm Mặc. Phát hiện chia tay 3 ngày. Đàm đại thiểu để cho người ta lau mắt mà nhìn a, đâu chỉ sẽ. Quả thực là đầu bếp cấp bậc. Đợi nàng nếm một ngụm. Bò bít tết tươi non nhiều chất lỏng. Phối thêm rượu đỏ. Quả thực là tuyệt đỉnh mỹ vị. Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Vấn đạo, ngươi không phải là cái gì cũng sẽ không làm sao. Lúc nào có tay này kỹ thuật nấu nướng tốt. Đàm Mặc trên mặt lộ ra một nụ cười. So sánh Quốc Khánh trước khi rời đi cứng ngắc, bây giờ tự nhiên rất nhiều. Hắn thanh tuyến ấm áp thuần hậu. Ta ở nước ngoài học, muốn làm cho ngươi ăn. Rõ ràng hắn còn nhớ rõ. Lần thứ nhất cho nàng làm chén kia thanh thủy nấu bát mì. Nàng ghét bỏ phải không muốn không muốn. Làm một nam nhân, hắn cũng là có tự ái. Lâm Bảo Bảo sau khi nghe xong, tưởng rằng hắn ở nước ngoài 3 năm cầu học lúc học tập. Thật cũng không lại nói cái gì. Hai người cơm trưa là cơm Tây. Lâm Bảo Bảo ăn đến 10 phần thỏa mãn. Đàm Mặc nhìn xem nàng hưởng thụ bộ dáng. Trong lòng cũng rất thỏa mãn. Ăn qua cơm trưa. Lâm Bảo Bảo chủ động đi rửa chén. Cái này đến phiên Đàm Mặc đứng tại cửa phòng bếp nhìn nàng. Ánh mắt chuyên chú. Lâm Bảo Bảo ngẫu nhiên ngẩng đầu. Đối đầu ánh mắt của hắn lúc. Tiếng lòng khẽ run. Nhanh chóng rời ánh mắt đi. Chỉ là cả trái tim lại trở nên tâm thần có chút không tập trung. Đợi nàng rửa xong bát đĩa ra ngoài. Đàm Mặc hỏi nàng. Tết Nguyên Đán ngươi nghĩ đi nơi nào chơi? Lâm Bảo Bảo vô ý thức ngẩng đầu nhìn hắn. Bởi vì trong phòng có hơi ấm. Đàm Mặc trên thân chỉ mặc một kiện màu sáng cổ áo bẻ áo lông cừu. Dưới thân một đầu quần thường. Cả người nhìn anh Tuấn vừa thích ý. Tăng thêm tốt đẹp ra thế bồi dưỡng ra được quý công tử khí chất. Riêng một ngọn cờ. Rất dễ dàng hấp dẫn phái nữ ánh mắt. Lâm Bảo Bảo lúc trước liền biết hắn anh Tuấn đến không thể bắt bẻ. Bây giờ cảm thụ khắc sâu hơn. Nàng hiếm có chút do dự. Ta hòa đồng học hẹn xong. Cùng bọn hắn cùng đi đồng hồ quảng trường vượt năm. Vậy thì cùng đi chứ. Lâm Bảo Bảo. Hắn quá tự nhiên. Nàng không biết như thế nào tiếp. Cách chương.